Những người có thể làm phóng viên trong làng giải trí đều đã thành tinh, vừa nhìn đã biết. Cô là fan bự của Tiết Vân Phi phải không? Cô cũng nhận được email rồi chứ? Fan dẫn đầu lớn tiếng phủ nhận. Không phải, tôi không hiểu anh đang nói đến email gì. Phóng viên giải trí mỉm cười. Cô không thừa nhận cũng chẳng sao cả. Tiết Vân Phi có chết hay không thì lát nữa đợi cảnh sát đến là biết. Tiếng còi xe cảnh sát cắt qua đám đông đang ồn ào, một nhóm phương tiện truyền thông tràn đến, gần như chặn đứng đường đi của xe cảnh sát. Mắt của phóng viên giải trí sáng rực. 8 chiếc xe, phía sau hình như vẫn còn. Email đó là thật, chắc chắn Tiết Vân Phi đã chết rồi, nếu không sẽ chẳng có nhiều cảnh sát như vậy. Các phóng viên cầm micro vây quanh cửa kính xe cảnh sát. Cảnh sát cùng nhân viên bảo vệ sân gốt đuổi phóng viên sang một bên. Cảnh sát xử lý công việc, tránh sang một bên hết đi, không được cản trở người thi hành công vụ. Xe cảnh sát tiến vào cổng lớn và hướng đến sân bóng nơi xảy ra án mạng. Tô Dao xoa xoa huyệt thái dương, quay đầu lại hỏi. Giang Bất Phàm đã điều tra ra email đó chưa? Giang Bất Phàm gật đầu. 50 phút trước, tức là cùng thời điểm Tiết Văn Phi bị sát hại, có người gửi email báo cho các phóng viên, báo đài và vài fan hâm mộ lớn của Tiết Vân Phi về việc anh ta bị ám sát. Máy chủ là ở nước ngoài nên không thể tra ra thông tin của người gửi email. Lát nữa cậu đề cập với Cung Dương, bảo cậu ấy điều tra. Rất có thể email này được gửi bởi chính hung thủ. Xe cảnh sát dừng lại, Tô Dao mở cửa xe ra ngoài, viên cảnh sát phụ trách bảo vệ hiện trường giúp cô vén dây cảnh giới lên. Đội trưởng Tô. Tô Dao khom lưng chui qua dây, đeo găng tay và đi về phía người đã chết là Tiết Vân Phi. Tiết Vân Phi mặc một bộ đồ thể thao ngắn tay màu trắng, khuôn mặt xám xanh, đôi mắt mở to trợn tròn, hai môi hé mở, vẻ mặt sững sờ. Dường như còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã chết rồi. Cổ anh ta bị cứa một đường dao vừa sâu vừa dài, máu thịt bật ra ngoài, một nửa trước cổ gần như bị cắt đứt, có thể nhìn thấy cả xương đẫm máu. Nếu sâu thêm chút nữa thì cổ sẽ bị đứt rời. Máu bắn tung tóe ra xa vài mét trên bãi cỏ, thấm vào đất, hiện ra màu đỏ nâu đen đặc quánh. Tô Dao quay người nhìn xung quanh. Giang Bất Phàm, điều chỉnh camera giám sát trong vòng 2 tiếng đồng hồ tại sân bóng, từ sau khi Tiết Vân Phi đến sân gốt cho tới hiện tại, không được bỏ sót dù chỉ là một con ruồi. Tiểu Trương, Tiểu Lâm, điều tra người và phương tiện khả nghi gần sân bóng. Đại Vu, các mối quan hệ của Tiết Vân Phi, xem anh ta có thù oán gì với người nào hay không. Gần đây, những ai thân cận với anh ta, xem có gì bất thường hay không. Tiểu Vu, tình hình tài chính của Tiết Vân Phi. Tô Dao đi đến chỗ người đang ghi chép lời khai nhân chứng là Ngô Thanh Đào và lắng nghe. Nhân chứng là một sinh viên đại học khoảng 20 tuổi, tận dụng thời gian rảnh không có tiết của mình để làm caddy kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Caddy sợ hãi đến nỗi mặt mày tái mét, lời nói có chút mất trật tự. Em đang đi nhặt bóng đằng xa, nhặt xong quay lại thì thấy anh Tiết ngã xuống, không trông thấy hung thủ. Không không, không phải, trước khi nhặt bóng em có nhìn anh Tiết, khi đó anh ta vẫn bình thường. Em chỉ cúi người một cái để nhặt bóng rồi quay lại. Anh Tiết chết chính là trong khoảnh khắc đó. Máu phun ra xa tới vài mét, thật đáng sợ. Caddy nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và run rẩy. Chắc chắn anh Tiết bị ma quỷ giết chết rồi. Ngô Thanh Đào vừa ghi lời khai vừa nói. Cậu là sinh viên đại học, có trình độ học vấn cao, vậy mà vẫn tin vào lập luận rằng ma quỷ có thể giết người hả? Caddy quay đầu nhìn thi thể Tiết Vân Phi một cái. Chị cảnh sát, chị không đích thân trải qua nên không hiểu đâu. Người không thể có tốc độ nhanh cùng lực mạnh như vậy được. Tô Dao nghe Caddy nói xong, liền quay sang nhìn xung quanh. Hôm nay Tiết Vân Phi không hẹn bạn mà đánh gốc một mình. Nhưng không phải chỉ có mình anh ta bên cạnh, vẫn có dẫn theo hai vệ sĩ. Caddy là một người bình thường nên không chú ý đến hung thủ là đương nhiên. Nhưng vệ sĩ Tiết Vân Phi thuê với mức lương trên trời không phải là để cho có. Vậy mà đến vệ sĩ cũng không phát hiện ra hung thủ. Đợi đến khi Tiết Vân Phi ngã xuống, bọn họ đuổi theo ra ngoài, nhưng ngay cả nửa cái bóng của hung thủ cũng không thấy. Tô Dao không tin có chuyện ma quỷ giết người, cô quan sát xung quanh. Đây không phải là một không gian có tầm nhìn hoàn toàn thoáng đãng. Có một lùm cây lớn bên bãi cỏ, cùng sườn đồi nhỏ và con sông cảnh không lớn cũng chẳng nhỏ. Có hai chiếc xe tham quan đậu bên cạnh. Xe này nói to thì không đúng, nói nhỏ cũng không phải. Nếu dùng nó để ẩn nấp chắc chắn là đủ. Bên cạnh xe là chiếc bàn tròn dùng để nước suối, nước ngọt cùng gạt tàn thuốc. Hai chiếc ghế vải, trên lưng ghế có vắt một chiếc khăn bông trắng. Phía trên bàn ghế là chiếc ô bạt tre lớn màu xanh đậm. Có lẽ hung thủ đã lợi dụng những đồ đạc này làm khiên che chắn rồi lặng lẽ đi tới. Cứa cổ người bị hại sau đó biến mất. Theo lời kể của vệ sĩ thì khi Cat đi nhặt bóng, Tiết Văn Phi đã đứng dưới ô uống nước. Bọn họ nhìn thấy bóng lưng anh ta, không trông thấy bất cứ hung thủ nào. Đến bây giờ, hai vệ sĩ vẫn cảm thấy kỳ quái. Nhân viên giám định dấu vết đang trong quá trình điều tra tại chỗ. Hứa Gia Hải mở hộp dụng cụ pháp y, đeo găng tay vào, lấy ra một số dụng cụ, khom người bên người Tiết Văn Phi, bắt đầu khám nghiệm sơ bộ thi thể tại hiện trường. Người chết là nam giới, cao 1m83, tuổi trên dưới 28, thi thể đang trong giai đoạn đầu của việc tích tụ ban. Các cơ bắt đầu cứng, ước tính thời điểm tử vong là trong vòng 1 giờ đồng hồ. Trên bề mặt tử thi có nhiều vết thương cũ, nguyên nhân tử vong là do đứt động mạch cảnh và khí quản. Cụ thể hơn thì cần phải tiến hành khám nghiệm kỹ càng mới rõ. Tô Dao cởi áo của Tiết Vân Phi ra để nhìn vết thương trên người anh ta. Những vết thương cũ này liệu có liên quan gì đến hung thủ không? Hứa Gia Hải ấn một vết bầm tím trên bụng Tiết Vân Phi. Cái khác không nói, vết thương này là thương nặng. Người đàn anh ta ra tay rất tàn độc, gần như đã lấy đi nửa cái mạng của anh ta rồi. Tô Dao ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể Tiết Vân Phi rồi lại nhìn lên cổ anh ta. Xương cũng gãy rồi, lực đạo và kỹ năng này không phải là thứ mà người bình thường có được. Người khác không nói, ngay đến cả bản thân cô cũng không có bản lĩnh ấy. Công phu của hung thủ rất giỏi, cách ra tay rất đơn giản, nhưng thô bạo, vô cùng máu lạnh vô tình. Hứa Gia Hải liếc nhìn bãi cỏ bên cạnh Tiết Vân Phi. Tình trạng vết máu vẫn nguyên vẹn, hung thủ thậm chí còn không dính một giọt máu nào của người đã khuất. Tô Dao đứng dậy nhìn Tiết Vân Phi đang nằm trên mặt đất, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh 10 ngày trước, khi Tiết Vân Phi đưa cô về nhà. Lúc đó cô vào phòng và phát hiện toàn bộ áp phích của Tiết Vân Phi đều đã bị rách. Nhát dao rạch vừa dài vừa sâu ấy gần như đã chia tấm áp phích ra làm hai mảnh, không khác là bao so với thi thể trước mặt. Hình ảnh của tấm áp phích và hiện trường vụ án trước mắt lúc này dần dần trùng khớp với nhau. Tô Dao bị ánh nắng khiến cho hoa mày chóng mặt, suýt chút nữa thì không đứng vững. Ngô Thanh Đào đỡ Tô Dao, đưa cho cô một chai nước suối. Chị không sao chứ, chị Tô? Tô Dao vặn nắp ra uống vài ngụm. Không sao. Ngô Thanh Đào tưởng rằng Tô Dao đau lòng vì cái chết của Tiết Vân Phi nên an ủi. Chị Tô, đợi bắt được hung thủ rồi, chị cũng có thể coi là tự tay báo thù cho thần tượng. Thử hỏi xem làm gì có fan hâm mộ nào giỏi như vậy chứ. Sau khi khảo sát hiện trường, thi thể của Tiết Vân Phi được cho vào túi đựng xác để mang ra xe. Tô Dao ngửi thấy mùi khói thuốc, đang định lên tiếng mắng xem ai dám hút thuốc tại hiện trường, thì ngẩng lên lại nhìn thấy Hứa Gia Hải. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hứa Gia Hải hút thuốc tại hiện trường vụ án, nên đi tới. Trên thi thể có điểm khả nghi nào sao? Hứa Gia Hải hít một hơi thuốc. Không có, chỉ là đột nhiên muốn hút thuốc thôi. Nói rồi, lại đưa bao thuốc đến trước mặt Tô Dao. Tô Dao xua tay. Tôi không hút thuốc. Hứa Gia Hải cất bao thuốc đi. Cũng đúng, không thể để cô học hút thuốc từ tôi, nếu không cái tên kia sẽ một dao giết chết tôi mất. Hứa Gia Hải hơi khựng lại, đột nhiên nhếch khóe môi. Cắt cổ, máu phun ra mấy mét. Ý anh là sao? Anh đang ám chỉ điều gì? Anh từng liên lạc với Trần Ngân sao? Tô Dao nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Gia Hải. Hai người đã gặp nhau, rốt cuộc là anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Tôi thuận miệng nói vậy thôi, cô không cần nhạy cảm quá đâu. Hứa Gia Hải hút thuốc xong, nhấc chân đi về phía xe cảnh sát đang vận chuyển thi thể. Đi trước đây, về cục làm khám nghiệm tử thi. Tô Dao có linh tính rằng Hứa Gia Hải biết chuyện gì đó liền đuổi theo hỏi thẳng. Hứa Gia Hải, có phải vừa rồi anh đang ám chỉ rằng hung thủ là Trần Ngân không? Anh ấy không thể là hung thủ, anh ấy không quen biết Tiết Vân Phi, cũng không có động cơ. Tôi đâu có nói hung thủ là Trần Ngân, nhưng nếu cô nói Trần Ngân không có động cơ là đang nói láo. Hứa Gia Hải nhìn Tô Dao, thấy điều gì đó từ ánh mắt hơi né tránh của cô. Cô đã nghi ngờ cậu ấy phải không? Không, có chết tôi cũng không thể nghi ngờ anh ấy. Cô chỉ có chút sợ hãi mà thôi. Hứa Gia Hải khẽ cười. Tuy rằng cái tên đó cố chấp, thích ghen tuông, tình chiếm hữu mạnh, đại đa số thời gian luôn hành động như một kẻ mất trí, nhưng cậu ấy tuyệt đối sẽ không giết người. Vậy khi nãy anh nói cái gì mà cắt cổ? Đùa thôi, cô đừng nghĩ là thật. Tô Dao thật muốn chửi người. Đùa gì mà đùa cái kiểu như vậy? Chẳng trách Trần Ngân luôn thích nổi cáo với Hứa Gia Hải, anh ta đúng là thiếu đòn. Trước khi thi thể của Tiết Vân Phi được vận chuyển đến phòng khám nghiệm tử thi của phòng pháp y thành phố, thì tin tức về vụ ám sát đã được lan truyền rộng rãi. Trên mạng xuất hiện đầy rẫy các bài báo liên quan. Giới truyền thông và cư dân mạng đồn đoán nguyên nhân cái chết rất kỳ lạ. Có người cho rằng một nữ minh tinh nào đó yêu anh ta nhưng không được đáp lại nên thuê người giết anh ta. có người lại nói vì lý do công việc, ví dụ như bài hát nổi tiếng của Tiết Vân Phi là đạo nhạc. Tác giả ban đầu thấy anh ta kiếm được cả danh tiếng lẫn tiền bạc nên tràn ngập nỗi tức giận và phẫn uất. Còn có người nói là do một tên hung thủ biến thái ra tay. Kẻ giết người không có lý do, chỉ muốn cảm nhận khoái cảm của cái chết, máu lạnh vô tình như ác quỷ. Có rất nhiều tay săn ảnh có năng lực trên các phương tiện truyền thông, cái gì cũng có thể chụp được. Ai đó đã tung ra vài tấm ảnh. Vào chính ngày trước, khi Tiết Văn Phi đang ở gần công ty thu âm, anh ta đã đánh nhau với một người đàn ông. Đại Vua báo cáo. Bình thường Tiết Văn Phi rất thân thiện với mọi người, thích làm từ thiện, các mối quan hệ cá nhân cũng tốt, trước giờ chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Một số đối thủ cạnh tranh của các tài nguyên giải trí cũng đã được điều tra, không có nghi phạm gây án nào cả. Đại Vu gõ gõ vào chiếc máy tính bảng, mở ra vài tấm ảnh mà paparazzi chụp được 9 ngày trước. Người đàn ông này rất đáng ngờ. Tô Giao xem xét, tấm ảnh được chụp vào buổi tối, bối cảnh là một con hẻm không lớn không nhỏ. Tiết Vân Phi đang đối đầu với một người đàn ông. Có vẻ người đàn ông kia ra tay rất mạnh, khiến Tiết Vân Phi bị đánh ngã ra đất. Tô Giao nhìn bóng lưng người đàn ông, vừa nhìn đã nhận ra ngay, người này là Trần Ngân. 10 ngày trước, cô đi ăn cùng Tiết Vân Phi, sau đó Tiết Vân Phi đã đưa cô về nhà. Ngày hôm sau, Tiết Vân Phi mua 99 bông hồng, bảo trợ lý của mình gửi đến Cục Công an thành phố. Tô Giao đã từ chối và hoàn toàn không để tâm tới chuyện này. Đêm đó, Trần Ngân đã chặn Tiết Vân Phi trong con hẻm và đánh anh ta một trận rất nặng. Càng ngày Tô Giao càng không hiểu Trần Ngân. Nếu như nói anh không thích cô gặp anh nhưng lại ghen tuông bừa bãi rồi ra tay đánh người tàn ác như vậy, thì tại sao anh không ra mặt rồi cho cô một lời giải thích? Đại Vu nhận điện thoại, sau đó mở email trên máy tính bảng, tải xuống một đoạn video giám sát nói. Đã tìm được camera giám sát trong con hẻm đó, khả năng cao có thể quay được khuôn mặt của người đàn ông kia. Video đang được tải xuống, Tô Giao nhận lấy máy tính bảng từ tay Đại Vu. Cậu đi. Cô đang nghĩ cách đuổi Đại Vu đi. Cậu đến phòng vật chứng lấy đồ giúp tôi. Sau khi Đại Vu rời đi, Tô Giao dừng quá trình tải đoạn video lại. Không phải cô muốn bao che cho Trần Ngân, mà hung thủ không thể là Trần Ngân, nên việc tập trung vào anh sẽ chỉ lãng phí thời gian. Sao lại dừng tải? Đỉnh đầu truyền đến tiếng nói, Tô Giao ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Cục trưởng Khương. Cục trưởng Khương ngồi xuống, cầm lấy máy tính bảng trong tay Tô Giao, tiếp tục tải. Trong quá trình điều tra vụ án, không được bỏ qua bất cứ điểm nghi vấn nào. Sau khi đoạn video được tải, Cục trưởng Khương nhấp vào nút phát. Hình ảnh camera có độ nét cao, quay lại rất rõ ràng. Tiết Vân Phi cầm theo cốc cà phê ngang qua con hẻm, sau đó bị một người đàn ông mặc áo sơ mi hồng kéo vào trong hẻm. Trước khi Tiết Vân Phi kịp phản ứng lại xem đang có chuyện gì xảy ra, thì đối phương đã vung nắm đấm, đấm vào người anh ta. Cốc cà phê của Tiết Vân Phi rơi xuống, chất lỏng màu nâu vương vãi khắp mặt đất. Tiết Vân Phi hoàn toàn không phải là đối thủ của người đàn ông, không có khả năng phản đòn nên bị đánh gục dưới đất chẳng thể đứng dậy. Khả năng cao, những vết thương kinh khủng được phát hiện trên cơ thể anh ta trong quá trình khám nghiệm tử thi đều là do bị người đàn ông kia đánh. Người đàn ông đánh Tiết Vân Phi liên tiếp hơn 10 phút, cuối cùng anh ta nhỏ giọng thầm thì câu gì đó bên tai anh ta, rồi đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình. Camera đã quay lại được khuôn mặt và biểu cảm khi đó của anh. Anh khẽ nhếch môi, khóe mắt cong cong như đang cười, nhưng ánh mắt lại đầy ác ý. Sát khí và sự điên cuồng giống như ma quỷ đi trong bóng tối, khiến người nhìn qua màn hình cũng phải rùng mình phát lạnh. Cục trưởng Khương nhìn Tô Giao, ánh mắt sầm xuống. Bây giờ, cô còn dám nói rằng Trần Ngân không có điểm đáng nghi nào nữa không? Nghe được câu chất vấn của Cục trưởng Khương, Tô Giao vẫn nói. Camera giám sát chỉ quay được cảnh anh ấy đánh người, chứ không quay được anh ấy giết người. Tô Giao nhìn chằm chằm vào mắt Cục trưởng Khương, nhìn lãnh đạo cấp trưởng bối bằng ánh mắt dò xét như vậy, quả là bất lịch sự, ít nhiều cũng có chút đắc tội. Nhưng cô chỉ muốn biết tại sao Cục trưởng Khương lại không tin tưởng Trần Ngân. Cục trưởng Khương ép lại Tô Giao bằng ánh mắt nghiêm khắc, giọng điệu có chút không hài lòng. Cô là một cảnh sát, chẳng lẽ cái mà cảnh sát tin tưởng nhất lại không phải là bằng chứng sao? Phát hiện nghi vấn còn không đi điều tra. Được, vậy chúng ta hãy xem bằng chứng. Tô Giao liếc nhìn đoạn video giám sát trên máy tính bảng, hình ảnh cuối cùng đang được dừng lại. Trần Ngân để lộ hoàn toàn khuôn mặt mình ra trước máy quay. Anh ấy là cảnh sát, còn là một cảnh sát vô cùng thông minh. Liệu anh ấy có thể không biết ở đó có camera hay không? Và nếu đã biết thì tại sao lại ngẩng đầu lên để camera quay được? Anh ấy chẳng đần độ đến mức vậy đâu. Cục trưởng Khương mỉm cười. Được, vậy cô nói thử xem, cậu ấy đang muốn làm gì đây?